đã sâu chôn vào đáy lòng của cô. Có lẽ trong lòng cô đã sớm hiểu, cô cùng với Trác Dương căn bản vốn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net